Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc phần 1 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Có lẽ là chúng ta đã cùng nhau trải qua rất là nhiều cảm xúc, những cung bậc cảm xúc trong xuyên suốt toàn bộ bộ truyện này. Từ khi mà lá nhỏ của chúng ta được Thanh Vân Tử mang đi cứu thoát, mang đi lên núi tu luyện, cho đến khi xuống núi trải qua quãng thời gian ở Thạch Thành học hành và trải nghiệm rèn luyện, cho đến khi trở thành một người đứng đầu thiên hạ, đúng không ạ? Đã có rất nhiều những biến cố đã xảy ra đối với cuộc đời của lá nhỏ, cũng như là rất nhiều những biến cố xảy ra của A Tún đối với bộ truyện này. Rốt cuộc thì chúng ta vẫn trải qua. Đến ngày hôm nay thì chúng ta kết thúc phần 1 của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Khi đọc những dòng cuối cùng của bộ truyện phần 1 này thì bản thân A Tún cũng có rất nhiều cảm xúc. Và cái cảm xúc đầu tiên đó là xin gửi tới lời cảm ơn chân thành tới tất cả quý vị khán thính giả, các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và các em đã cùng đồng hành với A Tún trong suốt thời gian qua, với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, với fanpage Truyện Đêm Khuya, với Quảng A Tún. Cảm ơn các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và các em đã luôn ủng hộ về vật chất cũng như về tinh thần. Cảm ơn những lời động viên, những lời chia sẻ trong những lúc khó khăn, những sự cảm thông trong những lúc mệt mỏi. Đó là cái động lực mạnh mẽ hơn hết tất cả mọi thứ để cho A Tún có thể là vượt qua và cố gắng tiếp tục mang tới cho quý vị và các bạn những cái trải nghiệm tuyệt vời, có thể nói là những cái trải nghiệm tuyệt vời đối với cả A Tún và cả các bạn qua cái bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân này. Hiện tại thì phần 2 cũng được xuất bản dần dần rồi, tuy nhiên là không được nhanh. Thì có lẽ là mình cũng sẽ đọc luôn phần 2, có được chương nào đọc đến chương đó. Ví dụ một tập thì mình đọc khoảng 7 chương là mình gói vào một tập. Thì có thể là trong quá trình đọc thì ví dụ ở bên kia chưa ra kịp thì mình sẽ lại chờ. Thế thì trong quãng thời gian đó mình sẽ vất vả, bởi vì phần 2 hiện tại nó mới chỉ có bản convert thôi, thì sẽ rất là vất vả, có lẽ cũng lại phải tìm một dịch giả nào đó để thuê người ta dịch cho, chứ còn đọc bản convert nó thật sự rất là vất vả. Thì mong rằng các bạn cũng sẽ giúp A Tún ở điểm này, sẽ cùng donate để cho A Tún sẽ có cái chi phí để thuê dịch giả để dịch. Cái thứ hai nữa là trong cái quãng thời gian này thì có thể là bởi vì là bên kia họ ra rất là ít, thế nên có những lúc là chưa có để đọc, thì có thể là A Tún sẽ đọc một bộ nào đó. Mà bộ nào đó thì cho đến bây giờ mình cũng chưa biết được. Thì mong rằng là các bạn có thể góp ý, đưa ra những cái chuyện dài tập nào đó để chúng ta tiếp tục duy trì trong khi chờ Mao Sơn tiếp. Đó. Thì những cái bộ nào đó mà các bạn đã thấy nó rất là hay, có thể là chưa có MC nào đọc thì càng tốt, bởi vì mình cũng không muốn là đọc trùng cho lắm. Thì mong rằng là các bạn sẽ cùng góp ý với A Tún điều này. Và cuối cùng thì như mình đã hứa, chừng nào Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân còn được cụ Thanh cụ viết, cụ Thanh Tử viết, thì A Tún còn đọc. Chúng ta sẽ cùng đi hết bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân này cho đến khi nó thật sự là hết. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ A Tún, luôn đồng hành cùng A Tún để chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời như ở phần 1. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những tập đầu tiên của phần 2. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.